uy tiểu nha đầu lao vọt xuống dưới. Nền cát nhuyễn. Cứ chạy vài bước lại hụt chân ngã sấp xuống. Cào nhào vài tiếng rồi cố sức bò dậy. Thấy người nọ đã đứng lên. Kéo ngựa đến uống nước. Tiểu nha đầu cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo người kia, ngẩn người. Một lúc lâu sau đột nhiên nói, ui, ngươi có thê tử chưa? Thú ta đi. Người nọ hơi sửng sốt. Quay đầu lại nhìn tiểu nha đầu. Đoạn sắt theo ngựa đã uống no nước. Xoa xoa đầu tiểu cô nương nói. Mau về nhà đi. Dứt lời liền xoay người lên ngựa. Rút trong bọc ra một chiếc sa khăn trắng khác quấn quanh cổ. Che đi nửa khuôn mặt. Thúc ngựa rời đi. Nửa tháng sau tin tức từ Đại Mạc cấp tốc chuyển về kinh thành đưa đến tay Ngao Thịnh. Ngao Thịnh mở bản tấu nhìn một lúc lâu, khép lại quăng cho tổng binh, phía Tây tổng cộng đóng bao nhiêu nhân mã. Bẩm tổng cộng có hơn 30 vạn. Tổng binh trả lời chia ra do Lạc Gia tướng thống lính 12 vạn. Phía Tây Bắc do Tề Mật tướng thống lính 10 vạn. Còn lại là 8 vạn kỵ binh dưới tay Khống Di Phi. Ngao Thịnh gật đầu nói. Để Lạc Phường phái ra 3 vạn bộ binh. Sau đó lệnh Khống Di Phi cấp 2 vạn kỵ binh đến vùng Đại Mạc có thổ phỉ. Mã tặc. Sơn tặc đánh dẹp. Hết thầy diệt sạch. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 2 bình dân khách điếm. Trọng trấn Duyên Thành là đầu mối thông thương then chốt của Tây Vực và Trung Nguyên. Cũng như những thành trấn nơi biên thủy khác. Duyên Thành được pha trộn. Mang theo nét đặc sắc của cả hai vùng Tây Vực và Trung Nguyên. Dân cư Duyên Thành. Người Trung Nguyên có. Người dị tộc có. Nhưng chủ yếu vẫn là người Hồ ở Tây Vực. Tỉ như Đột Quyết. Khương tộc. Khách điếm Phong Ba là một khách điếm bình dân tỏa trên quan lộ của Duyên Thành. Không quá xa hoa đắt đỏ nên hầu hết các thương nhân đều chọn làm nơi nghỉ chân. Khách điếm Lão Bản là một cặp vợ chồng, người chồng trung thực còn người vợ lại lẳng lơ phong tao cực kỳ tương phản. Tới Ngọ Thiện, chợt nghe tiểu nhị trong khách điếm liên tiếp lớn tiếng gọi đồ ăn. Thanh âm nghe đặc biệt có phỉ khí. Thô tục. Lão bản nương đại khái là theo khách nhân uống vài chén rượu đã có chút say. Cổ áo là lơi để lộ ra phần cổ trắng nõn. Tay áo đung đưa. Gương mặt ửng hồng. Khách nhân lui tới buông lời tròng vẹo. Ngả ngớn chiếm chút tiện nghi. Nàng cũng ngẩng lên ra vẻ oán trách. Buông lời khiêu chứ cước mạ vài tiếng. Kết quả lại chỉ khiến đám khách nhân tăng thêm phần hứng thú. Vậy mà lão bản đứng một bên lại rất bình tĩnh. Vừa tính toán sổ sách vừa cười nhẹ tựa như chẳng ngại chút nào. Lão bản nương đứng ngoài cửa hóng gió. Vừa định quay vào lại thấy một bóng nhân mã đi tới. Còn chưa rõ người trên ngựa thế nào đã lớn tiếng chèo kéo. Ai quỷ? Khách quý, khách quý. Mời vào bên trong. Ngài đây dừng chân hay nghỉ trọ a? Vừa bước xuống ngựa là một nam tử trẻ tuổi. Sa khăn bạch sắc che đi cả nửa khuôn mặt. Chỉ hé ra đôi mắt đen trong thanh thấu. Liếc mắt nhìn lão bản nương. Tay với lấy bọc y phục. Nói. Nghỉ trọ. Hảo hảo, mời vào trong. Sau nhiều năm tiếp đãi khách vãng lai đã rất có kinh nghiệm nhìn người. Người thanh niên này xem ra chẳng có gì hay ho. Dùng sa khăn che mặt như vậy. Nếu không phải là xấu đến mức không giống người thì là không muốn để lộ thân phận đi. Lão bản nương cười ha hả bài trí cho y một chiếc bàn sạch sẽ phía bên trong. lại nhượng yêu ngồi quay lưng lại với bên ngoài. Như vậy sẽ không ai thấy được bộ dáng của y. Người thanh niên hướng lão bản nương gật đầu nói, làm phiền. Khách quan muốn dùng gì a? Lão bản nương cười hỏi. Bản quán có thịt bò tươi. Quý khách ngài muốn hay không thử một bát mì thịt bò? Còn có bánh bao nhân thịt và thiêu dao tửu loại tốt nhất a. Người thanh niên đưa túi nước cho lão bản nương. Nói. Cho một bát mì thịt bò. Gói thêm 5 cái bánh bao cùng một ít thịt khô. Thiêu dao tửu đổ đầy vào túi nước cho ta. Hảo. Lão bản nương nhận lấy túi nước từ tay y. Cười ha hả đi về phía chủ phòng. Lớn tiếng gọi. Cho một bát mì thịt bò cỡ lớn. Hỏa kế rất nhanh bưng ra một bát lớn đặt trước mặt người thanh niên, khách quan, dùng thong thả. Người thanh niên gật đầu đưa tay kéo xa khăn để chất lụa trắng rủ mềm trên vai. Chỉ một lát sau, lão bản nương mang bánh bao và thịt khô ra. Lại cầm theo một bầu rượu. Từ xa nhìn thấy người thanh niên buông xa khăn xuống. Liền có chút hiếu kỳ tiến đến. Nghĩ bụng. Không biết người này bộ dáng thế nào. Khách quan. Ngài muốn gọi thêm gì không? Lão bản nương lấy lý do đông tây này nọ để tiện vé vào bàn. Người thanh niên chỉ đối nàng gật đầu lại tiếp tục cắm cúi ăn mì. Lão bản nương hơi giật mình. Tâm thuyết. Thực là tiểu tử hào tuấn tú nha. Khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ. Thanh thanh sàng sàng. Không lỗ mãng thô kịch. Lại thanh tú mà không hiểu điệu. Thực sự là một mỹ nam tử nha. Hơn nữa xem ra niên kỷ cũng còn trẻ. Chỉ vừa khoảng hơn đôi mươi. Tiểu huynh đệ, ngươi chuẩn bị những thứ này. Không phải là muốn tiến vào đại mạc đó chứ? Lão bản nương hỏi. Người nọ chỉ gật đầu, lại tiếp tục ăn mì. Lão bản nương nhìn nam nhân bốn phía. Bộ dáng lúc ăn như heo. Làm thức ăn vung vãi ra bàn. Khi ăn lại phát ra tiếng khò khè cùng cười nói không ngớt. Thực thô lỗ muốn chết. Còn người thanh niên này lại thực nhã nhặn. Lão bản nương cũng thích tư thế cầm đũa của y. Tay cầm rất cao. Ngón tay mảnh mai sạch sẽ. Cầm đũa cũng vừa phải. Cả cách y gắp lấy sợi mì. Không nhiều không ít. Hảo đẹp. Còn đang mải nhìn chằm chằm người thanh niên. Chợt nghe hai bên bàn trái phải có tiếng người gào lên. Ta nói trưởng quỹ A. Lão bà nhà ngươi đang dòm chòng chọc tên mặt trắng kia đến nhỏ nước miếng. Ngươi lại mặc kệ không quản sao. Sau đó là một trận cười vang lên. Lão bản cũng ngẩng đầu chỉ thấy vợ mình đang quát to các ngươi nói bậy. Đồ ăn nhiều như vậy còn chưa tống được đầy mồm các ngươi à. Thẹn quá hóa giận, mọi người xung quanh lại càng cười to hơn. Lão bản nương, ngươi năm nay cũng 30 rồi ha. Nữ nhân 30 như mãnh như hổ à, tên bạch diện tiểu tử này chịu sao được, đừng dọa con nhà người ta nha. Ha ha, cút con mẹ ngươi đi. Lão bản nương nhấc chân tính đạp cho tên đại hán lắm lời kia một cước. Ngươi không phải đang ăn sao? Lắm chuyện quản nhiều thế làm gì? Vừa chửi vừa đánh. Thanh âm lão bản nương tiếng cao tiếng thấp. Nhưng mọi người để ý thấy thanh niên vẫn là diện vô biểu tình. Đều đều không nhanh không chậm mà ăn mì. Bát mì rất nhanh được giải quyết xong. Y bưng bát uống vài ngụm canh. Lấy bạc thả trên bàn. Cầm lấy bao y phục. Lại tiện tay kéo xa khăn lên che mặt như cũ. Đứng dậy. Ăn xong rồi nha. Lão bản nương thấy y dường như định lên đường liền tiến tới hỏi. Người nọ gật đầu thấp giọng nói, mì ăn ngon. Nói xong, xoay người bước đi. Lão bản nương phía sau cười nói, rảnh nhớ quay lại a. Người thanh niên đi thẳng ra ngoài. Hành động của y làm cho mấy thực khách có điểm không vừa ý. Cười cười nháo nháo trêu chọc là chuyện bình thường. Y cũng không cần tỏ ra nghiêm túc quá mức như vậy đi. Ngồi gần cửa khách điếm là hai tên bảo tiêu có mang theo đao kiếm. Thấy người thanh niên đi tới, cả hai liền cố ý đưa chân ra, định ngáng chân y một chút. Thế nhưng từ lúc giơ chân ra đến lúc người thanh niên đã ra khỏi khách điếm, một chút cảm giác va chạm cũng không có. Hai tên bảo tiêu lại buồn bực thu chân về. Này là sao đây? Chỉ có một vài vị khách nhân khác trong điếm là thấy rõ. Vừa rồi y bước chân ra khỏi cửa. Lúc hai tên bảo tiêu đưa chân ra định thực hiện ý đồ, y trong nháy mắt bước cả hai chân qua mà không hề chạm đất. Cước bộ thoạt nhìn như không đổi, nhưng kỳ thực cần phải có nội lực cao thâm, huống chi chuyện xảy ra bất ngờ. Mọi người trong lòng hiểu rõ. Người này, võ nghệ khỏi cần bàn tới a. Người thanh niên vừa bước tới cửa, chuẩn bị lên ngựa, chợt nghe trên đường vang lên tiếng bước chân rầm rộ. Hai đoàn ngựa thổ cùng bộ binh tiến tới. Trong nháy mắt đã bao vây lấy toàn bộ khách trạm trước cửa. Khả là dân giang hồ vùng Tây Bắc xa xôi này, kẻ nào chẳng từng đeo trên lưng vài mạng người. Thấy quan binh đã vây quanh trước cửa khách điếm, ai cũng nghĩ hắn là hướng mình mà tới, đều rút sẵn đao kiếm. Nhưng đợi cả nửa ngày vẫn chưa thấy bóng dáng quan binh tiến vào. Chỉ thấy dẫn đầu đoàn ngựa thổ là một người mặc quan phục thống lính đang xoay người xuống ngựa. Tới trước mặt người thanh niên quỳ xuống. Thuộc hạ tham kiến thanh phu tử. Thỉnh thiếu gia muốn mời thanh phu tử hồi kinh. Người thanh niên vẫn không ngừng cước bộ, lạnh nhạt buông một câu, ngươi nhầm lầm người rồi. Nắm dây cương rời đi. Vị thống lính kia không chịu buông tha, bước theo sau y. Thuyết phục. Thanh phu tử, thuộc hạ đã xem qua hình của ngài trên cáo thị. Không chỉ riêng Duyên Thành mà tất cả quan viên vùng Tây Bắc này đều nhận được cáo thị. Thanh phu tử, ngài vẫn nên quay về thì hơn. Bỏ đi. Người thanh niên khẽ nhíu mày. Ta giết ngươi không cần đền mạng. Còn ngươi nếu dám đả thương ta sẽ tự biến mình thành kẻ phạm tội. Gia sản bị tịch biên đúng không? Vừa nói dứt lời, vị thống lính kia cũng dừng bước, do dự một chút rồi quỳ xuống cung tiến thanh phu tử. Người thanh niên không để ý tới nữa, lên ngựa, rời đi. Mọi người trong khách điếm hai mắt nhìn nhau, vợ chồng lão bản cũng trợn tròn mắt. Vị thống lính ngoài cửa kia chính là Phùng thống lính. Nguyên là tướng quân trấn giữ Duyên Thành. Bình thường thấy hắn ngạo mạn, diễu võ dương oai, chưa bao giờ thấy qua bộ dáng hắn đáng thương chật vật như vậy. Phùng thống lính, vị tiểu ca kia là có địa vị gì a? Lão bản nương tò mò tiến tới hỏi hắn. Phùng thống lính trừng mắt nhìn nàng, hỏi ít thôi. Y vừa rồi ăn cái gì? Lão bản nương nhún nhún vai, một bát mì. Bát đâu? Phùng thống lính hỏi. Ăn. Lão bản nương vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Bát mì y vừa ăn đâu? Phùng thống lính phất tay. Đem ra đây cho ta. Lão bản nương bưng khay bát mì dâng lên cho Phùng thống lính. Bát màu lam biên còn sót chút nước dùng. Y ăn một bát mì thịt bò. Bao nhiêu tiền? Phùng thống lính hỏi tiếp. Một phân bạc, còn thêm cả mấy cái bánh bao thịt, thịt khô và một bầu rượu nữa. lão bản nương vội móc bạc đưa cho Phùng thống lính. Phùng thống lính đối thuộc hạ phất tay một cái, một người mang theo hòm gỗ tiến đến. Phùng thống lính đổ phần nước dùng trong bát đi. Lấy khăn sạch lau qua rồi bỏ cả bát lẫn đũa vào trong hòm. Cẩn thận khóa lại. Người thuộc hạ kia tiếp nhận hòm gỗ, xoay người phóng lên ngựa, rời đi. Phùng thống lính móc ra 5 lượng bạc ném cho lão bản nương. Sau này nếu y quay lại ăn, không được thu bạc của y. Còn nhớ phải mang những món ngon nhất ra thiết đãi. Ngân lượng cứ đến chỗ ta lấy. Còn cái bát này, ta mua. Nói xong liền lệnh cho binh sĩ lên ngựa. Rời đi. Lão bản nương cầm ngân lượng đứng tại chỗ ngây ngốc. Lại xoay mặt nhìn chồng. Ta nói tướng công, chuyện này là sao a? Lão bản vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh ngồi tính toán. Chỉ là nói. Nữ tắc nhân ra. Bớt đa sự đi. Không phải kiếm được bạc là được rồi sao? Mau làm việc đi thôi. Lão bản nương bĩu môi. Xoay người bước vào. Trong điếm lúc này còn lưu lại đám khách nhân đang đàm luận sôi nổi chuyện vừa xảy ra. Đối với thân phận của người thanh niên kia phi thường hiếu kỳ. Người thanh niên kia là ai? Y đương nhiên chính là Tương Thanh. Từ khi ly khai kinh thành, Tương Thanh còn có nơi nào để đi? Giang Nam có Thất Tinh Thủy Trại, thuộc Trung có Hắc Vân Bảo, Mạc Bắc có Tu La Bảo. Đều là bằng hữu. Y không muốn liên lụy đến bọn họ. Dù sao đều đã trải qua những ngày phi thường gian nan mới có được chút thời gian an bình. Một nơi để đi, Tương Thanh không thể làm gì khác hơn là đến Tây Bắc hoặc vùng Trung Bắc. Ở Trung Bộ vừa rồi, y thực sự bị dọa đến ngây đơ. Tên sói con Ngao Thỉnh đã thông chi đến một loạt các châu huyện. Thấy y đều như thấy hoàng đế. Ăn không mất tiền. Ở cũng không ai dám thu bạc. Thi thoảng lại có vị quan nào đấy chạy tới nói Ngao Thỉnh muốn gặp y. Thỉnh y lúc rảnh rỗi nên trở lại kinh thành. Y chỗ nào cũng có thể đi, ngoại trừ kinh thành. Cưới ngựa thẳng tới Trạng Vạng. Tương Thanh cũng đến được tới vùng biên giới Đại Mạc. Lúc này, Thái Dương đã chậm rãi hạ xuống đường chân trời. Tương Thanh xuống ngựa, ở đây khắp nơi không một bóng người, hai bên chỉ có cây cỏ cằn cỗi. Buộc ngựa vào gốc cây, Tương Thanh tìm một bụi cỏ khô nhóm lửa, uống rượu ngắm hoàng hôn trên Đại Mạc. Tất cả cũng không có gì, ngoại trừ một chút tịch mịch, cũng không hẳn là tệ. Ở hoàng thành cách đó mấy ngàn dặm, Ngao Thỉnh khoác long bào, ngồi trong sân. Dùng chiếc bát màu lam biên cùng đôi đũa gỗ đào màu đen. Ăn mì bò. Vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn theo ánh trăng trên bầu trời. Tay kia mân mê xoay xoay thỏi bạc vụn. Thái giám đứng một bên có chút bất đắc dĩ nhìn Ngao Thỉnh ăn mì. Xì sụp xì sụp. Ăn xong bát mì, Ngao Thỉnh buông đũa. Ngồi trầm mặc một lúc lâu sau mới nói Thanh không thích ăn tiêu. 3 ngày sau, quan phủ vùng Tây Bắc đưa ra lệnh cấm phi thường vớ vẩn. Các quán mì, tiểu lâu ở Tây Bắc khi nấu mì bò không được phép cho tiêu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 3 dị tộc. Màn đêm buông xuống, túi rượu mang theo bên người cũng đã vơi dần, thế nhưng Tương Thanh một chút cũng không thấy buồn ngủ. Tựa vào thân cây, nhìn ngọn lửa bập bùng nhảy múa. Bốn phía âm thanh cô tịch. Trên sa mạc ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Tương Thanh kéo mảnh ngọc bội đeo trên cổ lên nhìn. Mặt ngọc ôn thuận. Đại khái đã được mang bên mình một thời gian dài. Ngọc bội trắng như tuyết. góc bên phải lại có một chấm đỏ. Không lớn. Màu đỏ thuần như máu. Ở chính giữa khắc một chữ thịnh. Vô cùng đơn giản. Mảnh ngọc này vốn là của Ngao Thịnh khi còn là thái tử. Hình dáng ban đầu lớn hơn bây giờ. Khối ngọc hoàn chỉnh vốn có tên nguyên bản là Uyên Ương Ngọc. Bởi lẽ phân làm hai phần nửa xanh nửa trắng riêng biệt. Lại có hai chấm đỏ như máu đối xứng hai bên nên được gọi là Uyên Ương. Là vật vô giá. Nhớ sinh thần năm ấy, Ngao Thịnh lẽ ra không cần mang ngọc tặng y, y không cần. Ngao Thịnh năm đó còn nhỏ thấy Tương Thanh không chịu nhận, nóng giận mang mảnh ngọc đập vỡ. Nghĩ tới đây, Tương Thanh cười khổ lắc đầu. Trước mắt rời khỏi Hoàng Cung cũng được 3 năm rồi. Ngao Thịnh cũng đã 20. Tuổi này lên làm hoàng đế vẫn là quá trẻ đi. Sau đó, y nhặt lại mảnh ngọc vỡ. Mang đến cửa hàng chuyên chế tác ngọc. Nhờ thợ tạc thành 2 miếng. Lại khắc trên miếng màu xanh chữ thanh. Miếng màu trắng khắc chữ thịnh. Tương Thanh mang 2 miếng ngọc đã được sửa lại đưa cho Ngao Thịnh 1 miếng. Mình giữ 1 miếng. Ngao Thịnh lúc này mới bớt hờn giận. Bất quá miếng ngọc khắc chữ thanh vốn là y giữ lại cho mình. Ngao Thịnh lại hết lần này tới lần khác đòi cướp cho bằng được. Y đành nhượng bộ đeo miếng ngọc khắc chữ thịnh trên cổ. Cầm lấy túi nước. Bên trong một giọt cũng không còn. Tương Thanh nhìn trời cũng gần nửa đêm. Ngồi chút nữa sa mạc sẽ nổi gió. Rất lạnh. Nghĩ vậy. Y đứng dậy. Nhặt nhạnh mấy thứ đông tây này nọ. Thấy vẫn là nên quay về khách điếm. Lúc này, một cơn gió mát lạnh từ sâu trong lòng đại mạc thổi tới. Quét ngang qua mặt. Tương Thanh hơi cau mày, cơn gió lạnh lẽo này còn mang theo mùi vị của máu. Sao khuất sâu trong đại mạc lúc này lại có mùi máu? Hơn nữa theo kinh nghiệm của Tương Thanh, mùi máu lại có thể bị gió cuốn đi xa như vậy. Nhất định không phải chỉ có 1, 2 khối thi thể. Cấp tốc dập tắt lửa, Tương Thanh lên ngựa, lần theo hướng mùi máu. Ngựa đi được chừng 1 nén nhang, Tương Thanh nhíu mày. Mùi máu này có chút quái dị, không giống máu người. Cách đó không xa, phía trước có một dốc núi cao. Tương Thanh nghe thấy âm thanh tất tất tác tác. Ngựa vẫn đi bình tĩnh. Chắc không phải là dã thú hung mãnh. Dốc núi này y từng tới trước đây. Phía bên kia là bồn địa. Lại thấy tứ phía trên bồn địa lộ ra ánh lửa. Thầm nghĩ bên dưới hẳn là có người. Xoay người xuống ngựa. Tương Thanh đi bộ lên dốc núi. Nghiêng tai nghe ngóng một chút. Quả nhiên phía dưới có tiếng người. Hơn nữa là tiếng của rất nhiều người. Tương Thanh nhíu mày, đã quá nửa đêm, trong bồn địa sa mạc hoang vắng này sao lại có nhiều người tụ tập như vậy. Còn đang tự vấn, đột nhiên nghe sưu sưu 2 tiếng. Tương Thanh ngẩng đầu, chỉ thấy từ thâm cốc 2 tia lửa mang theo chùm sáng lói lên. Trong nháy mắt pháo hoa phá trường không. Bắn thẳng lên phía chân trời. Tương Thanh nhận ra đó là tên lệnh người Tây Vực thường dùng để liên lạc với nhau. Lên tới giữa không trung, chùm pháo hoa sẽ nổ tung, rọi sáng 4 phía. Quả nhiên, chợt nghe 3, 3, 2 tiếng. Nổ tung giòn giã. Quần lửa màu sắc trang nhã. Hỏa tinh lan tràn. Cùng lúc đó, lại nghe từ bên trong bồn địa từng đợt tiếng kèn sồn lên. Thanh âm trầm thấp ngân dài. Tương Thanh từng được nghe qua. Một loại nhạc khí gọi là khâm khi thổi cũng sẽ tạo ra thanh âm như vậy. Loại kèn đồng to lớn đó, trước đây khi y đi theo Tư Đồ, từng thấy Lạc Ma tại những ngôi chùa lớn thổi vào ngày lễ. Sao ở đây lại có loại thanh âm này? Tương Thanh cẩn thận thăm dò từ bên ngoài. Vừa nhìn qua, y giật mình trợn mắt. Bị cảnh tượng rụt gì trong bồn địa dọa sợ đến ngây người. Chỉ thấy trong bồn địa có rất nhiều người, tất cả đều mặc bạch sắc y phục, mang khăn trùm đầu trắng. Có hai hàng người đứng hai bên thổi khâm. Đứng ở giữa phải có đến mấy trăm người. Bọn họ cầm trong tay loại động vật quái gì trông như rắn đang giãy giụa. Trên mình con vật có một dòng chất lỏng màu đen chảy xuống, thấm vào y phục trắng như tuyết. Ở phía trước đoàn người là một cái tế đài, một người vận hắc y, mang khăn trùm đầu màu đen đang đứng trên tế đài. Hắn cầm trong tay một con rắn rất lớn. Tương Thanh ước chừng con rắn kia cũng phải dài đến 2-3 trượng, răng nanh to, dài. Con rắn đang không ngừng giãy giụa. Chỉ thấy hắc y nhân dù toàn thân đều bị hắc sắc y phục che phủ, nhưng là vẫn có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của hắn. Hắc y nhân há miệng cắn mạnh vào cổ rắn uống máu. Vừa uống vào một ngụm, thân thể hắc y nhân bỗng nhiên hoảng động, bày ra những vũ bộ quái dị. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Những người bạch y dưới đài cũng đều nhất nhất làm theo. Những người đó thoạt nhìn giống như đang tham gia một buổi lễ, hoặc đang cử hành một nghi thức nào đó. Tuy rằng mấy động tác này nếu ban ngày chứng kiến sẽ thấy có chút kỳ cục, thế nhưng nếu là trong đêm giữa đại mạc, lại thêm mùi máu tanh nồng, thực sự là việc gì khiến người ta không nói lên lời. Tương Thanh nhìn một hồi, bắt đầu nhớ lại các tà phái dị giáo trên giang hồ. Hình như không có môn phái nào có loại trang phục này. Đám người kia nhảy múa một hồi, con rắn trên tay tựa hồ đã chết, liền bị bọn họ hung hăng ném xuống đất. Sau đó, không biết hắc y nhân trên đài nói cái gì. Tương Thanh cẩn thận nghe ngóng một hồi, cũng hiểu được những người này không phải người Hán, mà là dị tộc. Trong đại mạc kỳ thực cũng có vài dị tộc sinh sống từ lâu đời. Tập quán sinh hoạt có chút quái dị cũng không có gì là lạ. Tương Thanh tuy cảm thấy nghi thức có chút khó hiểu nhưng suy cho cùng cũng chẳng liên quan gì đến ý. Đang định xoay người rời đi, lại nghe hắc y nhân kia giơ tay hô to một tiếng: Thỉnh Thanh diệt vong. Đám bạch y nhân dưới đài tiếp đó cũng đồng thanh hô Thỉnh Thanh diệt vong. Tuy rằng có chút không chuẩn nhưng đích thực là tiếng Hán, Tương Thanh cũng nhất thanh nhị sở nghe được bốn chữ kia. Y dừng cước bộ, yên lặng lắng nghe. Không lẽ những người dị tộc này muốn làm phản? Suy nghĩ một chút, Tương Thanh rốt cuộc quyết định trước tiên không đi nữa. Ở lại xem bọn người kia đến tột cùng là có mưu đồ bí mật gì. Nhưng đúng lúc đó, con ngựa buộc phía dưới đột nhiên bị cái gì đó làm cho kinh hãi. Tung vó hí vang một tiếng, Tương Thanh sườn sốt. Đoàn người dưới bồn địa đột nhiên trở nên an tĩnh. Lại nghe hắc y nhân kia hô to một tiếng, không biết lời nói cái gì. Sau đó, Tương Thanh cảm giác được tiếng gió vun vút lao tới. Y nhanh chóng kéo xa khăn che mặt, phi thân nhảy xuống khỏi dốc núi. Lập tức thấy hắc y nhân kia phi thân đến, giang rộng hai tay như hắc điểu tung cánh, nhảy ra khỏi dốc núi, lao về phía y. Nhìn ra công phu của người này, Tương Thanh nghiêng mình né tránh, cố ý dây dưa xem hắc y nhân kia thuộc môn phái nào, cùng hắn so chiêu. Hắc y nhân nương theo ánh trăng cùng ánh lửa, nhìn rõ tướng mạo của Tương Thanh, phát hiện y là người Hán, hơn nữa công phu không tệ, liền thu chiêu. Nhìn Tương Thanh hỏi: ngươi là ai? Tương Thanh nghe hắn nói Hán âm không chuẩn, thanh âm lại khàn khàn, có thể là hắn cố ý biến giọng, hẳn là muốn che giấu. Mặt khác, công phu của hắn cũng thập phần kỳ dị, không phải của võ lâm Trung Nguyên. Người vùng Tây Vực nói tiếng Hán rất khá, đương nhiên là do tập trung sinh hoạt cùng người Hán. Người này mang tâm phản loạn, tất cũng phải có thân phận nhất định. Nghe hắc y nhân hỏi, Tương Thanh thuận miệng nói: là người biết rõ thân phận của ngươi. Thân thể hắc y nhân kia rõ ràng chấn động. Tương Thanh nhíu mày, nghĩ một chút rồi nói tiếp: thân phận của ngươi, cả những mưu toan âm thầm tính toán, ta đều rõ cả. Nghe xong lời Tương Thanh, hắc y nhân nheo mắt quan sát y từ trên xuống dưới một hồi, đoạn cười nhạt: ngươi đến tột cùng là ai? Tương Thanh thấy hắn bình tĩnh vậy, nghĩ nên đánh cược một phen, liền nói: hắn nói thực không sai, ngươi quả nhiên là phản tặc. Hắn hắc y nhân vươn tay rút cây đao từ sau lưng, lạnh lùng nói: ngươi đến tột cùng là do ai phái tới? Tương Thanh lùi một bước, y biết đám người phía trong bồn địa đang tiến tới, lát nữa nhiều người kéo đến sẽ khó lòng thoát thân, phải nắm bắt thời cơ. Rào đón lời hắc y nhân nói: là ngươi tối thân cận với ngươi. Hắc y nhân sửng sốt, hổ nghi: ngươi là người của đại ca ta? Tương Thanh thực chán nản, nói nửa ngày cũng không moi thêm được tin tức gì. Chỉ biết hắn có một huynh đệ thì có ít lời gì à. Không tránh khỏi trong lòng có chút ảo não. Y thầm nghĩ, nếu như mình có được một nửa trình độ nhanh mồm nhanh miệng như Mộc Lăng thì tốt rồi. Chỉ cần nói vài câu là có thể đem ông bà tổ tông 18 đời của ngươi ta mà lôi ra hết sạch. Tiếc là y lực bất tòng tâm. Hắc y nhân thấy Tương Thanh không nói gì, cho rằng mình đã đoán đúng, liền cười ha hà: cái kẻ bất lực kia cũng thực không có mắt. Ngươi về nói với hắn, muốn trở thành cẩu nô tài của tiểu hoàng đế là chuyện của hắn, không liên quan đến ta. Ta không có vô dụng như hắn, đến cả di huấn của tổ tông cũng quên luôn. Tương Thanh có chút buồn bực, không nói lời nào xem ra hữu dụng hơn a. Nghĩ người này vừa nói đại ca hắn làm cẩu nô tài cho Ngao Thịnh, chẳng lẽ là quan lại trong triều? Di huấn tổ tông của dị tộc, chẳng lẽ là tộc nhân của dị tộc đã sa sút sao? Có hai anh em đại ca lại làm quan trong triều, như vậy thông tin cũng sàng lọc được tương đối. Người nọ thấy Tương Thanh lặng im không nói, cảm thấy có chút kỳ quái, đột nhiên hỏi: ngươi thực sự là người của đại ca sao? Đám bạch y nhân dưới bồn địa lúc này đã chạy tới, tay lăm lăm cầm binh khí. Tương Thanh nhìn trường đao trong tay chúng trao mày, thấp giọng nói: binh khí của Thịnh Thanh. Các ngươi là quân sĩ? Hắc y nhân chấn động nhìn chằm chằm vào Tương Thanh: ngươi không phải là người của đại ca, ngươi là ai? Tương Thanh nghĩ bụng: ngươi biết muộn quá rồi. Lúc này đã tìm được đầu mối, lại thấy đám bạch y nhân bắt đầy vây quanh mình. Tương Thanh bèn thả người nhảy qua, lao ra khỏi đoàn người, hướng chạy xuống chân núi. Đứng lại, hắc y nhân phi thân đuổi theo. Tương Thanh cước bộ không ngừng, vươn tay phóng ra ám tiễn. ám tiến bay tới. Hắc y nhân không kịp lưu ý, bị ám tiến đả thương. Khăn trùm hắc sắc một mảng sấm lại, máu cũng thấm ra. Lúc này Tương Thanh đã lên ngựa, vung roi thúc ngựa lao về phía trước. Đám bạch y nhân muốn đuổi theo, lại bị hắc y nhân cản lại. Tương Thanh thúc ngựa chạy được một quãng xa, ngoảnh đầu lại chỉ thấy đám người kia đứng tại chỗ. Hắc y nhân trên mặt lưu lại vết máu, máu vẫn chảy ra không ngừng. Y thầm nghĩ, để ngươi lưu lại chút dấu hiệu, sau này dễ nhận ra. Nhìn thân ảnh Tương Thanh tiêu thất vào đại mạc, hắc y nhân kéo khăn trùm xuống, đưa tay lau vết máu trên mặt cau mày. Đại nhân, một bạch y nhân tiến tới thấp giọng hỏi, người vừa rồi là ai? Hắc y nhân lắc đầu thở dài, xem ra tình thế có chút nguy hiểm, các ngươi hành sự phải cẩn thận. Còn nữa, phái người điều tra thân phận tên kia. Vâng, đám bạch y nhân tản đi. Hắc y nhân xoay người, nhặt ám tiến màu bạc trên mặt đất lên, vẻ mặt như chim ưng lộ ra nét cười âm thầm. Trong hoàng thành cũng một màn đêm thâm trầm như vậy. Ngao Thịnh nằm trên giường trở mình, để lộ một mảnh ngọc thanh sắc đeo trên cổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 4 phòng giữ. Từ Đại Mạc trở về, Tương Thanh quay lại khách điểm nghỉ chân, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Đám người ăn mặc quái gì kia thoạt nhìn thấy thần bí. Nếu không phải là người hồ có tâm phản loạn, hẳn là một dị tộc khác. Nhớ lại đoạn đối thoại hồi nãy, xem ra hắc y nhân cầm đầu kia là một kẻ có địa vị nhất định, lại có một vị ca ca làm quan. Nói không chừng chính hắn cũng giữ một chức quan nào đó. Mặt khác, đám người kia hiển nhiên lại dùng binh khí của đại quân Thịnh Thanh, cũng có thể chính là quân sĩ đóng tại vùng Tây Bắc. Ở Tây Bắc có tổng cộng 3 bộ đóng quân: Lạc Gia quân của Lạc Phường, Tây Bắc quân của Tề Mật, còn có kỵ binh của Khống Di Phi. Đó đều là nhân mã kỵ binh trọng yếu kiểm soát nơi này. Nếu đám người kia thực sự là người của một trong 3 đội nhân mã thì xem ra rắc rối không nhỏ. Suy nghĩ một chút, Tương Thanh quyết định sáng mai sẽ đi thăm dò xem sao. Nếu chỉ là một đám người đơn thuần tụ họp lập mưu làm phản thì không có gì đáng lo. Nhưng nếu quy mô mưu phản không phải chỉ là vài trăm người mà lớn hơn nhiều thì phải nhanh tìm cách truyền tin cho Ngao Thịnh. Nghĩ đến truyền tin, Tương Thanh lại thấy phiền phức, không lẽ cho người đi, như vậy lại không yên tâm, chính mình đi. Thôi quên đi, cứ điều tra rõ rồi tính tiếp. Bỏ qua, xoay người, ôm gối ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ngao Thịnh cả đêm mơ thấy được ôm Tương Thanh cùng ngủ, lại bị thái giám nhẹ nhàng gõ cửa gọi dậy. Nghe thấy tiếng nơm nớp lo sợ của thái giám từ ngoài cửa vọng vào: Hoàng thượng, đã đến giờ lâm triều. Ngao Thịnh ngồi dậy, gật đầu, rời khỏi giường thay y phục. Thái giám, cung nữ hầu hạ Ngao Thịnh đều rất sợ hắn. Nói sao nhỉ? Những nô tài lớn tuổi một chút đều đã từng bị Ngao Thịnh khi còn nhỏ tuổi khi dễ. Những nô tài ít tuổi thì sợ hắn hỉ nộ vô thường. Bất quá Ngao Thịnh đúng là có phần quái tính. Văn võ trọng thần đôi khi nói giết liền giết, nhưng với đám hạ nhân lại ít khi gây khó dễ. Đám hạ nhân này sở dĩ vẫn là cúi đầu sợ hãi mà hầu hạ hắn. Ngao Thịnh không phải là không thấy dáng vẻ kinh sợ của bọn họ, hắn muốn chính là cái này. Đây là mẫu thân đã dạy cho hắn. Làm người khác sợ kỳ thực rất dễ. Chỉ cần đừng để cho họ biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Thế nhưng khiến cho người khác yêu ngươi lại rất khó khăn. Có đôi khi dù thực tâm nỗ lực cũng chưa chắc nhận lại được hồi báo. Dùng điểm tâm xong, Ngao Thỉnh theo thói quen gọi mấy ảnh vệ đến hỏi Thanh còn đang ở phương Bắc sao. Ảnh vệ trả lời, bẩm, hai ngày nay vẫn hoạt động ở Xuyên Thành, chưa có ly khai. Ngao Thỉnh gật đầu, đứng dậy thượng triều. Mỗi ngày lâm triều kỳ thực cũng không có gì mới. Có thiên tai thì chuẩn bị đối phó. Địa phương nào được mùa thì làm lễ chúc mừng. Ngao Thỉnh đặc biệt hỏi thêm chút tình hình vùng Tây Bắc. Đại thần trả lời tổng thể vẫn thái bình. Bất quá ngoại phương phía Bắc có một vài ngoại tộc gần đây bắt đầu thao diễn nhân mã. Mở rộng nhân lực. Đặc biệt là tộc Giá Lũng bắt đầu biểu lộ giá tâm. Có nên tìm một công chúa đi hòa thân hay không? Ngao Thỉnh nghe xong khẽ nhíu mày. Cười nhạo. Ta không có công chúa. Chi bằng các ngươi hỏi xem ngoại tộc đó có nha đầu nào đẹp không? Cho các ngươi lựa mấy người làm tiểu thiếp. Cũng coi như hòa thân. Các đại thần xấu hổ nhìn nhau, chợt nghe Ngao Thỉnh thản nhiên nói, gả lão bà cũng vô dụng. Lệnh cho thống lính Mạc Bắc cùng trung bộ chấn chỉnh tinh thần quân sĩ, đám ngoại tộc du mục này lợi hại có được bao nhiêu tên. Giặc đến thì đem quân tiến đánh, chết hết là yên chuyện. Các đại thần liếc mắt nhìn nhau rồi cùng hành lễ, Hoàng thượng Thánh Minh. Ngao Thỉnh nghĩ bụng. Nếu ta cấp mấy nữ nhân sang đó, các ngươi dám không nói ta thánh minh sao? Một câu thánh minh này thật không đáng tiền. Còn việc gì không? Ngao Thỉnh nhìn lướt qua một loạt văn võ bá quan, thấy các đại thần không ai hé môi, xem ra không còn việc gì nữa. Ngao Thỉnh đứng lên, vừa định bước đi, đột nhiên ngừng lại, nói: Được rồi, đợt tỷ võ năm nay tuyển nhiều một chút, hạ thấp tiêu chuẩn cùng quy định, để mấy người luyện võ bớt chạy tới Hắc Vân Bảo cùng Tu La Bảo đi, cho vào triều tại vị. Nga, Hoàng thượng, một vị lại bộ đại thần đáp lời, năm nay mọi chuyện tốt hơn trước. Hắc Vân Bảo cùng Tu La Bảo từ năm trước đã không thu nhận thêm đệ tử nữa. Ngao Thỉnh gật đầu cười nhạt, một tên tư đồ đã đủ phiền phức rồi, giờ lại thêm một Tần Vọng Thiên. Các ngươi không được phép thua kém. Mang toàn bộ tâm tư ra mà bàn bạc. Tốt xấu gì cũng giúp chấm bớt hao tổn tinh lực. Đến ngày nào đó thực sự xảy ra chiến tranh, còn có thể đem cái đám giang hồ nhân sĩ kia xung quân hết. Nói xong xoay người rời đi. Thái giám trên điện quay xuống cao giọng: Bãi triều. Quân thần tản đi. Tương giả. Thái thú Vương Sâm lên tiếng gọi Tả thừa tướng Lưu Tích. Vương thái thú. Có chuyện gì vậy? Lưu Tích năm nay hơn 50 tuổi. Vóc dáng văn nhân cao nhỏng. Gầy teo lại thêm bộ râu dài. Tư văn nhã nhặn. Lễ độ trung thực. Ngao Thỉnh đối với lão cũng có vài phần trọng dụng. Vương Sâm năm nay vẫn còn trẻ. Vừa qua 40 đã làm đến thái thú. Vốn là một võ quan. Khi Ngao Thỉnh gặp khó khăn vẫn cúc cung tận tụy. Thực sự là một người có đôi mắt tinh tường. So với quan văn, Ngao Thỉnh tựa hồ đối với quan võ có ưu đãi hơn, đại khái có thể vì hắn cũng là luyện võ. Xem ý Hoàng thượng, có phải định phái binh đi Tây Bắc không? Vương thái thú hỏi. Lưu Tích vuốt râu, gật gù. Gần đây Giá Lũng tộc ở phương Bắc bắt đầu lớn mạnh. Ta thấy Hoàng thượng là muốn nhân lúc bọn họ còn chưa kịp có động tính mà ra tay diệt cỏ tận gốc chăng? Nga! Vương thái thú suy nghĩ một lúc rồi nói, tả tướng chi bằng lần này để Hy Nhi đi thử một chuyến xem sao. Nó theo Linh lão tướng quân cũng từng trải qua chinh chiến. Ta muốn để nó học hỏi thêm kinh nghiệm. Tốt nhất là tự mình đảm đương mấy chuyện này. Lưu Tích gật đầu tốt lắm. Hy Nhi là một nhân tài, không bằng ta thử tiến cử với Hoàng thượng xem sao. Ta cũng đang định đi tìm Hoàng thượng, chỉ là... Tả tướng, ngài đi cùng ta đi. Vương Thái Thú có chút xấu hổ nói thật lòng, Hoàng thượng. Quá lợi hại, ta một mình gặp ngài thực không dám nói lên lời. Ha ha! Lưu Tích lắc đầu cười lợi hại mới tốt chứ, ta cùng đi. Dứt lời, hai vị cựu thần cùng rời khỏi đại điện, hướng về phía thư phòng của Ngao Thịnh. Đi qua dãy hành lang dài gấp khúc. Hai người nghe thấy đấu võ truyền đến. Liếc mắt nhìn nhau. Liền bỏ qua thư phòng. Tiến về phía ngự hoa viên. Quả nhiên. Vừa tới trước cửa đã thấy mười mấy binh sĩ bị đánh bay ra ngoài. Ngao Thịnh đứng giữa sân lắc đầu. Các ngươi thật không có tiền đồ. Đại nội cao thủ như vậy thật tệ. Đám binh sĩ đều quỳ xuống nhận sai. Thầm nghĩ. Công phu của người không phải là học từ Hắc Vân Bảo sao? Người bình thường sao thắng được a? Ngao Thịnh đã từng khổ luyện công phu Tương Thanh dạy cho hắn. Sau còn phái người đi tìm không ít bí tịch võ công về tự học. Tư chất thông minh. Hắn học rất nhanh. Sở dĩ công phu vốn đã xuất chúng. Đừng nói ngây ngốc ngồi trong cung. Cho dù có bước chân ra giang hồ hỗn loạn cũng không có mấy ai là địch thủ của hắn. Phủ thêm áo khoác, Ngao Thịnh ngẩng đầu nhìn hai người vừa đến, vào đi, đứng đấy làm gì? Thái thú cùng tả tướng tiến vào, hành lễ với Ngao Thịnh. Ngao Thịnh nhìn hai vị quan lão trước mặt một lúc. Sau cùng đường nhìn dừng lại bên Vương Thái Thú. Thế nào? Muốn cho Vương Hy tới Tây Bắc sao? Vương Thái Thú hít vào một ngụm lãnh khí. Liếc mắt sang Lưu Thừa Tướng đứng bên cạnh. Bụng bảo Thừa Tướng đại nhân làm ơn nói gì đi. Bằng không chính mình đứng ngồi không yên à. Hoàng thượng thật là thần cơ diệu toán. Vương Thái Thú vội tiến đến hành lễ với Ngao Thịnh Hy Nhi hắn. Ta thấy thế này. Ngao Thịnh ngắt lời cứ vậy đi. Mai ngươi bảo Vương Hy tới chấm sẽ có chuyện phân phó cho hắn. Nói xong quay lại nhìn hai người còn gì nữa không? Không, không có. Hai cựu thần cáo từ rồi rời khỏi hoa viên. Hoan hoan hỉ hỉ mà hồi phủ. Sáng sớm hôm sau, Vương Hy tiếp kiến Ngao Thịnh rồi chuẩn bị hành lý, dẫn theo 20 vạn tinh binh hướng tới Tây Bắc. Tương Thanh mấy ngày hôm nay đều âm thầm dò hỏi các doanh quân phủ cận. Đầu tiên, tướng lính ba quân đều không có huyên để tỉ muội ở bên cạnh. Y thoáng yên tâm một chút. Ít nhất, đó không phải là người nắm binh quyền. Mặt khác, y lại phát hiện tiêu ký trên binh khí của Thịnh Thanh mà y từng nhìn thấy. Kỳ thực đã được sử dụng từ mấy năm trước khi Ngao Thịnh đăng cơ. Hiện tại đã được thay đổi. Tương Thanh điều tra một chút. Quân đội Tây Bắc có Lạc Phường cùng Khống Di Phi đều là do Ngao Thịnh mới điều tới. Bởi vậy quân dụng đều được trang bị loại mới. Cả hai doanh trại này cũng không có khả năng còn giữ lại những binh khí trước kia. Y cũng tra xét suốt hai ngày. Phát hiện ra nguyên bản chỉ có quân doanh trấn giữ Tây Bắc của Tề Mật mới có người dùng loại binh khí cũ này. Nói cách khác, những bạch y nhân kia có khả năng đang trà trộn trong quân doanh của Tề Mật. Giờ cơm. Tương Thanh tới một tiểu lâu. Vừa ăn vừa nghĩ. không biết có cách nào thâm nhập vào quân doanh của Tề Mật để điều tra không? Nói thật, vào cũng chỉ vô dụng. Đêm đó y không nhìn ra được tướng mạo của hắc y nhân kia. Không bằng để họ tự tìm đến thì hơn. Còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe bên ngoài có tiếng kêu loạn. Tương Thanh nhìn ra, chỉ thấy nha dịch địa phương kéo đến đường phố, lại không biết nói gì đó với các thương môn. Đám tiểu thương vội vàng thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhai đảo. Ai, đừng nói là lại nữa nha. Mấy thực khách gần đó nhỏ giọng nghị luận. Chắc vậy, ngươi nói xem, liệu có xảy ra chiến tranh không? Không biết a, tân hoàng đế cũng thực thánh minh. Sau khi ngài đăng cơ, cuộc sống của chúng ta đúng là khá hơn trước a. Hay già, ta cũng không muốn đánh nhau đâu, vợ ta tháng sau sinh rồi. Tương Thanh nghe xong có chút buồn bực, vỗ vai vị thực khách bên cạnh, hỏi: vị đại ca này, các vị là đang nói chuyện gì vậy? Mấy thực khách kia quay lại nhìn Tương Thanh, ngươi không biết là từ nơi khác tới à? Tương Thanh gật đầu, xảy ra chuyện gì? Ai? Phía Tây có giã lũng tục tác loạn, Hoàng Thành đã tăng binh, nghe nói có đến 20 vạn đại quân. Thực khách giải thích với Tương Thanh. Tiểu ca à, nếu ngươi từ nơi khác tới, không phải là đại sự thì đừng nên lưu lại nơi này nữa. Quay về Trung Nguyên sẽ tương đối an toàn. Tương Thanh khẽ nhíu mày hỏi, giã lũng tục. Ngươi không biết giã lũng tục? Thực khách kia bật cười, xem ra là mới tới Duyên Thành ha. Đúng, ta vừa tới mấy hôm trước. Tương Thanh với tay lấy bình rượu còn nguyên trên bàn, rót cho mấy thực khách mỗi người một chén, lại gọi tiểu nhị mang thêm đồ ăn. Nói với mọi người: các vị đại ca, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, các vị có thể kể cho ta chút chuyện về giã lũng tộc kia không? Mấy thực khách tự nhiên là thích tán chuyện, lại được mời rượu, liền đơn giản thoải mái giảng giải cho Tương Thanh. Giã lũng tộc vốn là một thị tộc chỉ có mấy trăm người, không ngừng du cư trong đại mạc, sinh sống bằng nghề chăn nuôi ngựa, lạc đà, rất an ổn. Bất quá vài năm trước, trong giã lũng tộc xuất hiện một tiểu tử tên gọi Giã Lũng Kỳ, dũng mãnh thiện chiến, hữu dũng hữu mưu mà dã tâm cũng không nhỏ. Hắn đầu tiên là dựa vào đánh cướp các thương đoàn gặp trên đường, tích góp tiền tài. Sau đó tập trung nam nhân trong giã lũng tộc, bắt đầu chinh chiến trong đại mạc, thu nạp các tộc du mục khác làm thủ hạ, dần dần mở rộng thế lực. Cứ thế trong 2 năm, số lượng nhân mã đã vượt quá 2 vạn. Hắn liền bắt đầu tấn công các quận thành nhỏ phía Tây, trước đánh cướp địa bàn của ngoại tộc. Sau nhiều trận thắng đã thâu tóm được các tiểu quốc, lập thành giã lũng quốc. Xem tình hình này, bọn chúng nhất định trong tương lai sẽ tiến đánh Thịnh Thanh. Thực khách lắc đầu. Phía Nam và phía Bắc đều không dễ công phá, chỉ riêng phía Tây là có sơ hở. Bởi vậy nên Hoàng thượng mới phái binh lính đến trấn thủ. Tương Thanh nghe xong gật đầu hỏi, giã lũng kỳ đó năm nay bao nhiêu tuổi? Hình như còn chưa đến 30 nữa. Mấy người thực khách suy nghĩ một chút, nghe nói là thực sự lợi hại a. Giã lũng tộc đó có gì? À, không có tập quán đặc thù gì không? Tương Thanh hỏi, tỉ như tế lễ gì đó. Nga, giã lũng tộc hình như có cúng bái xà thần. Một thực khách lên tiếng, nghe nói tối thờ phụng thần lằn và mấy thứ nữa. Đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa cuồn cuộn. Rất nhiều binh mã đang vào thành. xuyên qua đường cây xuyên thành tới biên giới Tây Bắc. Lần này bọn họ chuẩn bị đóng quân ở ngoại thành. Ngay ngoài xuyên thành, binh mã rất nhanh đi qua. Chỉ có một chiến mã rời khỏi đội ngũ đến đứng trước cửa tiểu lâu. Một thanh niên mặc hắc y giáp, đội mũ bạc từ trên ngựa nhảy xuống, trên tay cầm một hộp gỗ, vội bước vào tiểu lâu, thẳng đến chỗ Tương Thanh. Tương Thanh khẽ nhíu mày, vừa định đứng dậy bỏ đi lại nghe người thanh niên kia lên tiếng: "Thanh phu tử, ngài không nhận ra ta sao? Ta là Vương Hy A." Tương Thanh sửng sốt, quay đầu tỉ mỉ nhìn rõ, lại nghĩ: người thanh niên này là Vương Hy, cùng tuổi với Ngao Thịnh. Trước đây khi Ngao Thịnh còn là thái tử, cha hắn Vương Thái Thú thật biết nhìn người, giúp Ngao Thịnh không ít. Vương Hy cùng Ngao Thịnh cũng có thể coi là bạn từ nhỏ. 3 năm không gặp, Vương Hy đã trưởng thành, không còn tính trẻ con của thời niên thiếu, nghiễm nhiên trở thành một uy vũ tướng quân. Tương Thanh đột nhiên xuất thần, không biết Ngao Thịnh trưởng thành trông như thế nào, có cao hơn trước không? Mới đây còn là một tiểu hài tử hơn 10 tuổi. "Thanh phu tử, hoàng thượng nhờ ta gửi cho ngài." Vương Hy nói, đặt chiếc hộp gỗ vào tay Tương Thanh. "Ta đóng quân ở phía trước, ngài lúc rảnh nhớ tới chơi. Có một số việc ta muốn nhờ ngài ra chủ ý." Nói xong cáo từ Tương Thanh rồi rời đi. Tương Thanh có chút buồn bực, nhìn vào chiếc hộp gỗ, không nặng cũng không nhẹ, không biết Ngao Thịnh tính làm trò chuyện gì. Mở nắp hộp nhìn vào bên trong, chỉ thấy vài khối tròn vo bánh lão bà. Tương Thanh lập tức đóng sập cái hộp lại, tốn hơi thừa lời: "Tiểu tử chết tiệt, tại hoàng thành." Ngao Thịnh ghé vào thư án, một bên nằm xem tấu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương, một bên cắn bánh lão công ăn ngon lành. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 5 bắt giữ. Chờ Vương Hy đi, Tương Thanh suy nghĩ một chút rồi ôm hộp gỗ rời khỏi khách điếm. Y quyết định trước hết nên thăm dò các thống lĩnh một chút coi sao. Về phần làm thế nào, sự xuất hiện của Vương Hy đã cho y một cơ hội tốt. Tương Thanh cưỡi ngựa đến gần đại doanh phủ cận của Vương Hy, tìm một cây đại thụ cao lớn, cứ thế ngồi vắt vẻo trên cành. Quả nhiên đến chiều, tam đại thống lĩnh phụ trách đại quân phòng vệ, Lạc Phượng, Tề Mật cùng Khổng Di Phi đều mang theo phó tướng cùng những nhân vật chủ chốt của quân doanh đến bái kiến Vương Hy. Tương Thanh gật đầu, nghĩ bụng: người càng đông càng tốt. Nếu kẻ kia không ở trong đó, vậy thì không có gì phải lo lắng. Nếu kẻ kia ở trong đó, thử một lần là có thể điều tra ra. Nghĩ vậy, y nhảy xuống đi đến trước cổng doanh trại, đứng lại. Lính gác ngăn Tương Thanh lại: ngươi là ai? Tương Thanh cũng không nhiều lời, chỉ giơ ngọc bội cho bọn họ nhìn thoáng qua. Mấy người lính gác nhìn nhau, vội vàng mở rộng cửa cho Tương Thanh vào đại doanh. Tương Thanh trước hết đi một vòng, nghĩ Vương Hy cũng thực sự học được vài thứ kha khá. Công thủ của đại doanh được an bài nhiều mặt, ngay ngắn rõ ràng, quả là đáng danh nhân tài. Ngao Thinh lần này phái hắn đi coi như chọn đúng người rồi.